Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Quy Bức Lợi Dụ Thủ Hộ Thần. Làm một hoàng triều một đạo phòng tuyến cuối cùng, thêm Maria phu nhân có phàm nhân khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Coi như thả vào toàn thế giới đến xem, nàng pháp hệ thực lực cũng có thể đứng vào top 20. Khổng Hư khống chế ảnh ma một móng xoa ngực hành lễ. Bắt đầu tự thuật, ta tên là Khổng Hư. 2 năm trước ma tộc ồ ạt xâm phạm thánh sao hoan các loại 16 cái nông nghiệp vị diện. Coi như ta dẫn quân khôi phục luân hãm khu khen thưởng. 6 đại đế quốc công nhận ta là mới thành lập Hư Không Vương quốc quốc vương. Người khuếch tán ra thần niệm, có thể đi tể tướng phủ bên trong tìm tới đế quốc công văn. Đây là năm ngoái tháng 11 cuối cùng quyết định, ta tới, dĩ nhiên là đại biểu Thánh Vương Liên Hợp Hội, xử lý phiệp vong linh tai ương, bất kể là từ Thánh Vương Liên Hiệp dự tính ban đầu, hay lại là từ nhân đạo chủ nghĩa lập trường. Chúng ta không cách nào ngồi nhìn phíp một cái như vậy dáng vóc to vị diện trở thành vong linh. Nhạc viên, về phần làm sao biết Lady ngươi, ngươi biết trong hoàng cung đã tràn đầy bẩn thỉu khô lâu cùng cương thi chứ? Frank bề bộn nhiều việc đối phó Thánh Vương Liên Hiệp đánh nghi binh bộ đội. Còn lại Vu Yêu cùng khô lâu, cũng không có chú ý tới một cái tiểu tiểu ảnh ma. Trong hoàng cung điên cuồng phiên dịch điển tịch, Khổng Hư nói tới chỗ này, lão phụ nhân hỏi ngược lại, ngươi xem cái nào điển tịch? Hoàng đế ngự thư phòng bên trong, bàn đọc sách dưới góc trái dưới nhất ngăn kéo, nơi đó có một dễ thương 2 lớp, sau đó là phiệp thập tam thế bích họa, cuối cùng là, có thể, ngươi thật không giống như một cái quốc vương, mà giống như một đạo tặc sao? Trên thực tế, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem ta coi là chân lý chi tâm tín đồ. Được, ngươi nói một chút dự định đi, ngươi định đem phiệp như thế nào? Khổng Hư bệ hạ, lão phụ nhân khai môn kiến sơn nói, lão phụ nhân nhấn mạnh một cái, ngươi, tự. Khổng Hư lập tức minh bạch, đây là pi thời gian giao dịch rồi, với toàn bộ Thánh Vương Liên Hiệp nói. Đó chính là không được nói. Với Khổng Hư một nhà nói, ngược lại sẽ là một cái cơ hội. Ta hy vọng bắt được phiệp đại lục toàn bộ hư không chi thạch mật thìa, cũng đem chọn khối đại lục hóa giải. Bởi vì khối này trên đại lục chính gặp phải ám ảnh khô lâu, Fatia vong linh quân đoàn cùng nhiễu sóng quái tam trọng tàn phá. Coi như Thánh Vương Liên Hiệp toàn lực xuất binh, đều không cách nào dưới tình huống này lành lặn tịnh hóa cả khối đại lục, đuổi đi toàn bộ quái vật, giữ được nhân loại toàn bộ lãnh địa. Có ý tưởng, ngươi nói tiếp, nếu như tháo gỡ ra tới mà nói, ta còn nắm chặt giữ được ít nhất 40% lãnh địa ở nhân loại trên tay. Sau đó sẽ tốn thời gian tịnh hóa từng cục tiểu vị diện. Thuận lợi mà nói, trong vòng 1 năm cũng có thể xử lý xong hết. Khổng Hư thẳng thắn nói. Nhưng là, cái này lại quan phiệp hoàng gia chuyện gì? Lão phụ nhân dường như hời hợt hỏi ngược lại. Nhưng là quan hệ đến phiệp gia tộc vận mệnh a. Khổng Hư không yếu thế chút nào địa trả lời một câu. Này, vân vân, ngươi nói là gia tộc. Gia tộc và hoàng tộc kém xa. Thực vậy. Phiệp hoàng tộc huyết mạch là đoạn tuyệt. Thế giới này nhân loại giới quý tộc không thừa nhận con tư sinh. Chỉ có chính nhi bát kinh cưới về, xuất thân cao quý thê tử sinh ra tử tôn, mới có thể được thừa nhận. Con tư sinh là không cho phép bị mang theo hoàng tộc họ. Đương nhiên, mỗi nhất đại hoàng đế đều có mù mấy bà làm loạn thói quen. Trong hoàng tộc cũng có một cái âm thầm gia phả ghi lại hết thảy, trên căn bản, một cái tân nhô ra đế quốc họ, rất có thể chính là mỗ đại hoàng đế kiệt tác, đế quốc vẫn tồn tại, tự nhiên sẽ có người chuyên chiếu cố những thứ này tư sinh hoàng tử hoàng tôn. Đế quốc không có ở đây, vậy thì không ai quản, Trên thực tế, nói như vậy, những thứ này con tư sinh ở một lượng thay thế bên trong sẽ bị sắp xếp hoàng gia cấm quân hoặc là một ít hoàng đô chức quan béo bở chính giữa. Bởi vì xuất thân bất chính, thường thường bởi vì không cách nào lấy được tước vị, tiến tới không cưới được quý nữ. Hai, đệ tam sau đó sẽ bởi vì huyết mạch vấn đề, hoàn toàn bị gạt ra khỏi giới quý tộc. Trên nguyên tắc, chỉ có những thứ kia dám đi thán tước chi tường phục dịch cũng sống lại con tư sinh, mới có cơ hội bị hoàng đế phong tước, lần nữa đánh vào trong giới quý tộc. Đáng tiếc những người này hơn phân nửa cũng bị tận diệt rồi. Đây mới là thêm Maria phu nhân thương tâm nhất đau lòng phương. Khổng Hư tiếp tục lắc lư, lấy mà nói, ít nhất có thể tìm một ưu tú mạch tử đệ, giữ được vương hào. Này, khả năng sao? Nhìn ra, lão phụ nhân đã động tâm. Ngay cả ta như vậy xuất thân thấp hèn ra hỏa cũng có thể phong vương cho đế quốc khác một chút tràn đầy quái vật lãnh thổ. Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ Phíp ngày hôm nay còn muốn giữ được niên hiệu? Khổng Hư đây là uy bức lợi dụ rồi. Các ngươi Phíp đã nát thành tường rồi. Ngươi không đáp ứng ta chính là các ngươi toàn diệt. Lão tử tiếp tục làm quốc vương tiêu dao khoái hoạt. Đáp ứng ta, ít nhất còn có chút đồ vật còn lại. Thêm Maria phu nhân dĩ nhiên biết nhà mình con cháu tán được tràn đầy đại lục đều là. Nhưng Khổng Hư dựa vào cái gì nhận định hắn có thể xong một em chính thức vương hào đây? Thấy nàng do dự, Khổng Hư tăng thêm một cây đuốc. Phíp nhưng là có ma pháp truyền thừa gia tộc. Bởi vì con tư sinh quá nhiều, tài trí mỏng ma lực huyết mạch. Chỉ cần ngươi cho ra gia tộc ma văn đặc thù, ta đào ba thước đất cũng cho ngươi tìm ra một gia sắc người thừa kế. Thực ra Khổng Mỗ trong lòng, ngươi đã có mục tiêu, nhưng hắn không nói, có thể lấy nhục thân chuyển hóa thành thủ hộ linh, thủ hộ Phíp ngàn năm lão quỷ, dĩ nhiên là không phải đơn giản như vậy mặt hàng. Thêm Maria phu nhân suy nghĩ chốc lát, trên mặt đã cười trúng chím. Ta đây tại sao không thể với đế quốc khác hợp tác? Xin cứ tự nhiên, Khổng Hư làm một cái, mời, thủ thế. Đế quốc khác dĩ nhiên sẽ cố kỵ nhân loại cục diện bị chơi đùa băng. Lấy mỗi người lợi ích đến xem, nhiều đế quốc dĩ nhiên không bằng thiếu một cái đế quốc. Phân Phíp, còn lại ngũ gia đều tốt, ngược lại thua thiệt chính là Phíp một nhà. Lão phụ nhân than thở. Xem ra ta cũng không có tốt hơn lựa chọn. Ngươi cũng có thể cái gì cũng không làm. Chờ đến Frank phát hiện ngươi tồn tại sau đó, hắn có là thời gian và thủ đoạn từ từ đưa ngươi chuyển hóa thành ác linh. Như vậy Fatina nữ hoàng mất linh đế quốc có lẽ có thể có hai cái bán thần vu yêu. Khổng Hư cố ý hù dọa thêm Maria phu nhân. Vốn là trong lịch sử, cho đến trung chiến sập, Frank cũng không phát hiện nàng tồn tại. Đừng xem nàng dường như rất cường đại, lại có hoàng gia bảo khố ma pháp trận thêm tầng. Nếu nàng là thủ hộ thần, thì có ví dụ như tuyệt không có thể đối Phíp con cháu động thủ, các loại thể ước. Hơn nữa linh hồn nàng chi hạch là mang theo ở chỗ này, không cách nào di động. Chỉ cần biết được nàng tồn tại, Fatia nhất định là có biện pháp đưa nàng ăn gắt gao. Khổng Hư khẳng định không muốn vong linh quân đoàn cường đại. Cái này không gây trở ngại hắn lấy mật báo, coi như lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Bước thêm Maria phu nhân đi vào khuôn khổ. Nếu như thêm Maria giờ phút này phu nhân còn là một người sống sờ sờ, nhất định sẽ bị Khổng Hư tức chết đi được. Ngươi không cần dùng cái kia bất hiếu con cháu giận ta. Ta đáp ứng hợp tác, để cho chúng ta đàm luận điều kiện đi. Vậy thì đúng rồi, lấy hai bên cùng có lợi là tiền đề, để cho chúng ta thật tốt nói một chút. Một người một quỷ, cứ như vậy thông qua tinh thần liên tiếp, bắt đầu pi giao dịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.